Nhất Thế Tích Hoàng, chương 4, Cao Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương thành nơi khu vực Bình Nguyên, nước sông kéo dài từ đây vườn quanh mà qua. Khí hậu nơi này hợp lòng người, bốn mùa rõ ràng, đông hạ phân chia, càng rõ ràng ngoài thành 10 dặm đông độ xuôi nam. Nhưng đến Lương Châu thành trù phú nhất của Bắc Trung, mà Lương Châu chính là đất phong của nhị hoàng tử Mục Dạ. Năm trước kia ở khi nữ đế đăng cơ, rất sớm thưởng mảnh đất này. Mục Dạ không thích náo nhiệt, theo tính tình cha, những năm này liền trốn ở nơi này thanh nhàn. Nước sông tràn vào bên trong sông đào bảo vệ thành, nhiệt ý của đầu mùa hạ hơi lui chút, thuyền hoa ở trên mặt hồ xa xôi mà đi. Quan to quý nhân, tộc hoàng thân quốc thích yêu thích du thuyền mà đi, phong hoa tuyết nguyệt. Phủ chất từ gần hoàng cung, ở vào trung tâm thành, đệ nhất nhà đầu hẻm, tường đỏ đường gạch, cùng mấy thành cung thật sâu liền thành một khối. Trước cửa dừng một chiếc xe ngựa đơn giản, rèm xe vải bố xanh, loại gỗ đen nhánh, cùng xe ngựa dân chúng tầm thường xuất hành không khác. Tòa vương phủ này yên tĩnh 20 năm, nghênh đón chủ nhân đầu tiên, cũng có vẻ rất yên tĩnh, cửa chính phủ đệ chưa bao giờ từng mở, cửa hông đi ra một vị thiếu nữ màu da rất trắng, trên mặt được lụa trắng che khuất, chỉ tồn tại một đôi mâu đồng, dưới chân nhảy ra một con hồ ly màu đỏ. Thất Tịch vén rèm xe lên. Ở sau khi Tiêu An Ninh bước gần, mới nói. Điện hạ, ngoài cửa thật nhiều con mắt, chúng ta còn muốn đi ngoài thành sao? Đương nhiên phải đi, ta chẳng qua là mua chút hoa trở về mà thôi. Cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài, không cần lưu ý. Tiêu An Ninh trầm thấp đáp một tiếng, nhấc chân lên xe ngựa. Thất Tịch là đệ tử bên trong Thái Nhất Môn, một trong 12 tư mệnh. Chủ sự bên trong Thái Nhất Môn chính là Đại Tế Tư, luân phiên làm nhiệm vụ chính là 12 tư mệnh. 12 người là theo 12 canh giờ để xếp thứ tự, ở giữa lấy thiếu tư mệnh dẫn đầu, vì vậy bên dưới đại tế tư chính là Tiêu An Ninh. Huyền hư trận của nhiều năm trước là do 12 tư mệnh cùng linh hồ thiết lập, 12 phương vị, biến ảo bất nhất, đạo pháp 3000. Chỉ có một phương vị làm cửa sống, còn lại đều là cửa chết, một bước đạp sai, thì sẽ hồn bay phách tán. Mà người khống chế sinh môn chính là thiếu tư mệnh tiền nhiệm Tịch Xanh. Nàng giống với Y Thượng Vân, trời sinh huyết thống Phượng Hoàng, tu luyện thuần dương thuật, không người nào biết cảnh giới của nàng khi đạt đến cảnh giới tối cao thứ 6. Thần thức của con người vượt qua tất cả, có tức là không, không người nhìn thấu kỳ cảnh. Vì vậy, sinh môn so với tử môn càng khó xông. Cho nên kẻ xâm nhập, nghĩ trăm phương ngàn kế tốn thời gian tìm tới sinh môn, bởi vậy hao tốn rất nhiều linh lực. Thế nhưng quân chủ Bắc Chu Y Thượng Vân đi ngược lại con đường cũ, hủy diệt 11 đạo tử môn, giết 11 vị tư mệnh, sinh môn duy nhất liền xuất hiện ở trước mắt. Tịch Xanh nắm trong tay toàn bộ huyền hư trận, linh lực tiêu hao rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Y Thượng Vân điên dại, nàng theo bản năng lui về phía sau, cũng không phải nàng khiếp đảm, mà là trong lúc Y Thượng Vân đang phá trận, tiến vào linh hư cảnh, tu vi trong nháy mắt tăng rất nhiều. Thái nhất cảnh không người vào, thế nhưng linh hư những năm này trừ người Thái Nhất Môn ra, cơ hồ không người biết phá. Cảnh giới của Y Thượng Vân hơn xa với Tịch Xanh, linh lực tiêu hao quá lớn. 12 tư mệnh không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả chết trong huyền hư trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Thái Nhất Môn một lần nữa chọn 12 tư mệnh tuổi trẻ, đáng tiếc kém xa trước đây, ngay cả thân là Tiêu An Ninh thiếu tư mệnh cùng Tịch Xanh so sánh. Cũng là không đủ nhắc đến. Huống hồ những năm này, người Thái Nhất Môn đông trốn tây nấp, càng không có thời gian cố gắng tu luyện. Vì vậy, Thái Nhất Môn bây giờ đã không có sức lực chống lại cùng Bắc Trung. Xe ngựa chạy tới hướng vùng ngoại thành, không giống với đình đài lầu các trong thành phồn hoa như gấm. Lúc này bên trong nông trang yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mặt trời ửng đỏ sáng rỡ khúc xạ ở trong vườn hoa, dạng người rực rỡ. Có rất nhiều người phụ nữ đang dốc lòng xử lý hoa non trong vườn hoa. Thất Tịch nhìn cánh hoa đủ mọi màu sắc trước mắt, gân xanh trên lá cây rất rõ ràng. Nàng biết những bông hoa này đều rất bình thường, cũng không phải hoa quý giá, đều là bán cho chợ. Điện hạ, ngài muốn những hoa này làm cái gì? An Ninh đứng giữa đồng ruộng, nói. Hoa trên chợ đa số đến từ đây giá cả cao hơn rất nhiều. Những đất trống trong hậu viện kia vẫn là trồng chút hoa tốt hơn. Chút nữa ngươi đi hỏi một chút giá cả, nếu là rẻ, thì mua nhiều chút. Đồng ruộng phần nhiều là người phụ nữ, nhìn thiếu nữ mi thanh mục tú, đều có chút kỳ quái. Nhìn vải vóc trên người nàng, không phải khuê nữ gia đình giàu có, nhưng khí chất của nàng thoát tục, lại không giống nhi nữ bình thường, đứng ở nơi đó thực sự có chút không hợp. An Ninh đuổi Thất Tịch đi hỏi giá cả, nàng đối với hoa cỏ không có hứng thú gì. Ánh mắt rơi vào trên đất cao lương nơi xa, cười đá đá phong đường vịn cành nhỏ có hoa dưới chân. Người bao lâu không uống rượu rồi, nơi này không người, thanh âm của An Ninh đặc biệt nhỏ, phong đường cũng đè lên âm thanh, không vui nói. Gặp phải ngươi, ta khi nào uống rượu? An Ninh ngồi xổm thân thể, cành lá xanh mượt ngang eo vừa vặn che lấp đi thân hình của nàng, nàng chọt chọt đầu của phong đường. Suốt ngày ngươi để ta kính già yêu trẻ, ta mua lại mảnh đất cao lương này làm rượu cho ngươi uống, như thế nào? Cao lương làm rượu là việc cần kỹ thuật, ngươi đừng trà đạp bạc, lão yêu bà kia so với hoàng đế Nam Việt còn muốn keo kiệt hơn, bây giờ không gặp ngươi không nói, bạc cũng không cho, hừ. Đặt ở trước đây, ta khẳng định cắn chết các nàng. Phong đường xoay mông một cái, đưa lưng về phía An Ninh, tiết hận dùng hàm răng cắn cành lá gốc rễ. Hai con mắt màu mực đọng lại của An Ninh như muốn xuyên thủng thân thể của phong đường, đồng ruộng có chút bí hiểm, nàng cũng lười tính toán phong đường, tóm lấy lỗ tai của nó, đi con đường một phút dừng ở trước đất cao lương. Phong đường giãy giụa vài cái, bốn móng xuống rơi xuống đất, chạy đi phía bên trong đất cao lương. Nơi này chắc có người trông giữ. Nàng trái phải liếc mắt một cái, quả nhiên, có một nam tử đi tới. Nàng giơ tay hái được mấy hạt cao lương xuống, ở trong lòng bàn tay trà sát, mặt mày cười ra. Những hạt cao lương này không tệ, không biết có người bán không? Anh nông dân đều là ông chủ làm công, nhưng mà thấy vẻ mặt hồ đồ của thiếu nữ càng nổi lên ý đồ xấu, trả lời. Có người từng đến xem, nói như cô nương. Hắn cùng với ông chủ đàm luận giá cả, cô nương nếu muốn, ta có thể đi tìm ông chủ thương lượng, người trả giá cao có thể có được. Không nghĩ tới anh nông dân trong ruộng tài ăn nói cũng không tệ, chỉ là Tiêu An Ninh không phải tính tình chịu thiệt, nàng vô hạn tiếc hận nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy a, không đoạt yêu thích của người, ta vốn định mua lại những hạt này về cất rượu, nếu đã có chủ, ta liền đi nơi khác xem thử. Tiêu An Ninh nói xong, nhấc chân liền đi, anh nông dân cuống lên, vội đuổi theo, kêu. Cô nương dừng chân, ông chủ vẫn chưa bàn xong xuôi, không tính đoạt yêu thích của người. Tiêu An Ninh vẫn chưa để ý tới hắn, trái lại đi nhanh vài bước, để anh nông dân đuổi theo đến không kịp thở ra hơi ngăn ở trước người của nàng, thở đê, ốc nói. Cô nương tuổi không lớn lắm, đặt chân cũng quá nhanh rồi. Ngài nếu như muốn... ta dựa theo 8 phần 10 giá thị trường cho ngài. Đứng dưới cây lớn một bên ruộng, khô nóng lui mấy phần, gió mát kéo tới, cũng coi như địa phương tránh nắng. An Ninh nhìn sắc mặt anh nông dân hối hận không kịp, nhanh nhẹn cười nói. 8 phần 10 a, cũng được, ngươi cùng tỷ nữ ta thương nghị, định ra hiệp ước, chờ thu hoạch tới sau, người của ta đến lấy. Yên tâm, ta sẽ không như thương gia lúc trước, định khế ước lại bội ước. Mảnh cao lương này thật sự có người bán, là ông chủ tử quán bên trong Bình Dương Thành, nhưng ông chủ này thấy được cao lương rẻ hơn, liền bội ước đi đặt cao lương khác. Anh nông dân có lý cũng nói không thông, chỉ đành làm như vậy đặt tại trong ruộng rồi. Bị người đâm thủng lương khô, anh nông dân trên mặt mồ hôi càng nhiều, hắn liên tục cười làm lành nói. Cô nương nói tới phải, ta lại hạ thêm 10% nữa, những cao lương này đều là tốt. Rượu ủ ra tuyệt đối không thể kém hơn trong thành. An Ninh gật gật đầu, vừa vặn là Thất Tịch đến, liền để nàng cùng anh nông dân đi viết tờ khai khế ước, phong đường thì lại nhát gan cúi xuống ở dưới chân của nàng, cùng với dáng dấp dương nanh múa vuốt cùng bình thường chênh lệch rất lớn. Nàng cảnh giác ngẩng lên hướng về phía sau nhìn lại, nơi đó đứng thẳng một vị nữ tử, bên trên quần lụa mỏng màu trắng thêu hoa anh đào nở rộ, quần áo kéo đất, tóc đen mềm mại. Một đôi mắt kia sâu sắc nhìn chằm chằm chính mình. Bỗng dưng hoảng sợ, hai chân tựa như không bị chính mình khống chế. Nàng đạp hai bước về phía trước, dung nhan nữ tử sáng ngời, chưa từng diễm lệ cũng không từng thô tê, ục, da thịt trắng hơn tuyết, con mắt mang theo mị ý nhìn thấu lòng người. Chỉ một chút, liền để Tiêu An Ninh mất hồn phách, nàng sững sờ chốc lát, nữ tử đã mở miệng trước. Cô nương thật thủ đoạn, không chút biến sắc kiếm về mấy trăm lượng bạc. Thương nhân thật là giảo hoạt, thật sự đáp lại câu nói này. Phong đường dưới chân rất yên tĩnh, móng vuốt đặt ở MU bàn chân của An Ninh, con mắt tròn vo cảnh giác trừng mắt nữ tử, dáng dấp thật là đáng yêu. Trong lời nói rất là xem thường, sắc mặt không vui, chẳng trách Phong Đường sẽ núp ở dưới chân không động đậy. Người của Linh Hư Cảnh lui tới không hề có một tiếng động, nàng càng chưa phát hiện, thực sự là những năm này nàng quá mức buông lòng. Phu nhân chê cười, là anh nông dân kia bắt nạt ta trước, ta chẳng qua ăn ngay nói thật thôi. Gió nhẹ qua, một trận hương hoa ngào ngạt đột nhiên xuất hiện tập kích mà đến, Phong Đường ngửi ra là hương hoa anh đào, tứ chi mềm nhũn, đầu đặt trên đất, càng yên tĩnh. Nữ tử hiển nhiên đối với câu trả lời của thiếu nữ không vui, khóe môi hơi cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trước đó biết chủ nhân bị người bán lừa dối, đám cao lương này không người mua thì sẽ nát ở trong ruộng, hôm nay mới có thể tới đây, vừa rồi mở lời chẳng qua là biết thời biết thế, bắt bí lấy chủ nhà cầu xin tâm tình bán, nói như thế, người chẳng qua là có chuẩn bị mà đến. Vậy thì như thế nào? An Ninh liếc cô một chút, khinh thường nói, Chu Du đánh hoàng cái, người nguyện đánh người nguyện bị đánh, ta cùng với hắn là nguyện bán nguyện mua, phu nhân hình như quản nhiều rồi đó. Gió bốn phía ngừng rồi, khí tức chợt thay đổi, mặt trời giữa trưa càng nóng rực, nữ tử không nói một lời, liếc nhìn mặt trời chói mắt, mới nói. Nói khéo như rót, còn nhỏ tuổi liền giảo hoạt như vậy, nghĩ đến cũng là học từ ba mẹ. An Ninh bỗng dưng thu hồi ánh mắt, đá đá Phong Đường dưới chân, híp con ngươi hẹp dài, lần nữa nhắc nhở. Việc này không nhọc phu nhân nhọc lòng, cha mẹ ta đã song vong, không người dạy ta những thứ này, nghĩ đến phu nhân đa nghi rồi. Nữ tử mẩu ngươi như đuốc, ống tay áo ở dưới tình huống không gió lay động một chút, nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu An Ninh một chút, nhẹ như mây gió, quay người liền rời đi. Tiêu An Ninh đá Phong Đường một cái bay ra ngoài, sau khi vững tin người đã đi xa, mới mắng. Lão hổ ly, ta không dò ra hành tung của Linh Hư Cảnh cũng là thôi. Ngươi cũng không dò ra sao? Bình thường lão yêu bà kêu đến thuận miệng, tại sao nhìn thấy nàng, ngoan thuận cực kỳ, nghĩ đến ngươi bình thường nói đều là lừa gạt ngươi. Phong Đường dùng móng vuốt xoa xoa chỗ bị đá đau, rất là vô tội nói. Hai người ngươi chỉ kém một cảnh giới, ngươi cũng không phát hiện, linh hồn ta đây linh lực mất đi hơn nửa làm sao dò ra, trách chính ngươi học nghệ không tinh, nhưng mà nàng gần như thái nhất cảnh. So với thiếu tư mệnh tiền nhiệm tịch xanh đã không kém bao nhiêu rồi, gân mạch của ngươi không chữa trị nữa, chỉ sợ chỉ có phần bị đánh rồi. Tiêu An Ninh tức giận đến sọ não đều đau, thực sự không biết người kia không ở trong cung, tại sao đến vùng ngoại thành, chẳng lẽ thể nghiệm và quan sát dân tình. Suy nghĩ không có kết quả, nàng nhìn về phía Phong Đường, nó sợ đến phía sau lưng căng thẳng cong lên, sợ hãi lùi về sau vài bước, nhìn thấy Thất Tịch, lập tức nhảy lên tiến vào trong ngực của nàng. Không quên kêu, tiểu Thất Tịch, An Ninh muốn giết người, chính mình học nghệ không tinh, khăng khăng y vào ta không nhắc nhở nàng, thực sự là kẻ ác cáo trạng trước. Hồi phủ, Tiêu An Ninh chừng nó một chút, cũng may hôm nay ra ngoài phủ uống thuốc trước, nếu không dựa vào nhãn lực của Y Thượng Vân, chắc chắn nhìn thấu cảnh giới của nàng. Hết chương 4, edit, mẹ con gặp nhau rồi nha ca ca, hảo hồi hộp. Cách chương.